xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1094, Thiểm hôn thiên kim, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả đứng lên. Không nên cản ta, nếu là ta đổi ý, cái này kết hôn liền cách hay sao? Lạc Diệp Thành đến bên miệng lời nói. Thu về, hắn nắm ly hôn hiệp nghị. Chỉ cảm thấy có chút nóng lên. Rõ ràng đây chính là hắn muốn. Vì cái gì trong lòng có nhiều như vậy khổ sở đâu? Hắn muốn ngăn đường quả. Cũng muốn nói, biệt thự này, vốn là nàng. Nàng không cần đi, nên đi là hắn. Tiểu quả nhìn rất bình tĩnh. Nàng biểu hiện ra ngoài một mặt cho tới bây giờ đều là kiên cường. Không biết ở sau lưng, nàng sẽ làm sao khổ sở. Nàng là tự ngạo, kiêu ngạo người, tuyệt đối sẽ không để hắn nhìn thấy chật vật một mặt. Tiểu quả, nhà này phòng ở là ngươi. Mụ mụ ngươi ưa thích nơi này. Ta cùng A-di ở chung cũng không tệ lắm. Ta nhớ được công ty không phải tại làm một cái hạng mục. Ngươi có khả năng lấy ra một khoản tiền lớn lại mua một tòa biệt thự sao? A-di lớn tuổi, Diệp Thành, ngươi sau này làm chuyện gì? Cũng phải vì nàng suy nghĩ một chút, nàng đem ngươi khai ra. Khó khăn biết bao, Lạc Diệp Thành khóe miệng giật giật, từ đầu đến cuối không có nói ra lời. Hắn có phải hay không nên may mắn? Mụ hắn hôm nay không tại biệt thự, đi đại tỷ nơi đó. Đường quả đi lên thu thập hành lý. Chỉ đem bình thường cần, liền lôi kéo dương hành lý xuống, ta những vật khác, hôm nào lại đến cầm, nàng đi đến cửa trước chỗ, đổi giày thời điểm, cửa đột nhiên mở ra, Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ, cùng với Lạc đại tỷ phu đều tới, còn có bọn hắn hai đứa bé, khi nhìn đến đường quả lôi kéo hành lý chuẩn bị đi thời điểm. Mấy người đều là sững sờ, Lạc đại tỷ toàn ra, đều đặc biệt ưa thích đường quả. Nàng hai đứa bé, đối đường quả cũng đặc biệt thân cận, liền nói, Lạc đại tỷ đại nhi tử dự thi trường học sự tình. Còn là đường quả cho hắn tham khảo đâu? Cữu mụ, ngươi muốn đi đâu? Lạc đại tỷ đại nhi tử nhịn không được hỏi. Muộn như vậy, có cái gì gấp gáp sự tình sao? Nói tới chỗ này, hắn cảm thấy đường quả sắc mặt không đúng lắm, lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa. Có chút bối rối Lạc Diệp Thành, có phải là cữu cữu khi dễ ngươi? Tiểu quả, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lạc mẫu lên mau bắt lấy đường quả. Trong nội tâm nàng có chút không tốt lắm dự cảm, một màn này, là Lạc Diệp Thành không có dự liệu được. Nguyên bản hắn dự định là, trước đêm ly hôn, Lạc mẫu nơi này lại từ từ bàn giao. Không nghĩ tới, Lạc mẫu thế mà trở về. Không chỉ có trở về. Còn mang theo Lạc đại tỷ, tỷ phu, còn có hắn cháu ngoại trai, nguyên bản lặng lẽ meo meo ly hôn, hiện tại sợ là không gạt được, để tiểu quả giúp hắn giấu giếm, cái kia không có khả năng, tiểu quả sẽ không lừa hắn mụ, điểm ấy hắn còn là hiểu rõ. Lạc A-di, ta muốn đi, nghe lấy đường quả xưng hô, Lạc mẫu sắc mặt đại biến, nắm lấy đường quả không thả, tiểu quả, ngươi cùng mụ nói. Có phải là Lạc Diệp Thành khi dễ ngươi? Lạc Diệp Thành, có phải hay không là ngươi khi dễ tiểu quả? Nhanh đi đem ta cái chổi đem ra. Hôm nay ta muốn giúp tiểu quả giáo huấn một chút cái này không nghe lời đồ vật. Lạc mẫu không cảm thấy đường quả có lỗi gì. Có lỗi khẳng định là Lạc Diệp Thành sai. Tuyệt đối là Lạc Diệp Thành chọc đường quả. Phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm. Hiện tại đường quả đều xưng hô nàng A-di. Chuyện này so tưởng tượng còn nghiêm trọng, nàng đầu óc muốn rất nhiều. Lạc đại tỷ vội vàng đi tìm cây chổi, đưa cho Lạc mẫu hô, cân nhắc cho ta đóng. Nàng một tay lôi kéo đường quả, một tay giơ lên cây chổi, đi lên liền hung hăng đối với Lạc Diệp Thành đánh. Lạc Diệp Thành khẳng định không thể phản kháng. Đường quả thấy Lạc Diệp Thành chịu mấy lần, giữ chặt Lạc mẫu, Lạc A-di, ta cùng Diệp Thành đã ly hôn. Ta không đồng ý, Lạc mẫu một mặt phẫn nộ, có phải là hắn hay không làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Mụ giúp ngươi giáo huấn hắn, có được hay không, tiểu quả ngoan, nghe lời, chuyện gì thật tốt nói, cách chương.